Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 197. Sư tôn không phải hồ ly tinh. Bởi vì hôm qua mặc nhiên kia một câu, Sở Vãn Ninh cảm thấy thẹn đến cực điểm. Ra rượu âm trì lúc sau, hắn đều không muốn lại phản ứng mặc nhiên, cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Người muốn mặt, thụ muốn ra. Hắn đều bực mình loại này hỗn chứng lời nói mặc nhiên là như thế nào có mặt nói ra. Chẳng lẽ mặc nhiên thế nhưng cho rằng chính mình sẽ gật đầu đáp ứng. Loại chuyện này làm thì tốt rồi. Hà tất còn muốn hỏi hắn. Ngày thứ hai, giáo kinh sử trưởng lão sinh bệnh. Tiết Chính Ung liền làm Sở Vãn Ninh đi phụ trách giam trông cửa xin nhóm bối thư. Kinh sử là giảng bài. Đệ tử đông đảo, hắn một người quản bất quá tới. Liền làm mặc nhiên bọn họ cũng tới hỗ trợ tuần tra giải đáp nghi vấn. Thầy cho bốn người, số sư muội cùng mặc nhiên nhất vội. Nguyên nhân rất đơn giản, sư muội ôn nhu lại tuấn mỹ, mặc nhiên hiền lành mà anh khí, đều là thực thảo các sư đệ sư muội thích bộ dáng. Đặc biệt là sư muội, chân trường eo hẹp, mặt mày như họa, rút đi thiếu niên khi non nớt, hoàn toàn chính là cái nhẹ nhàng mỹ nam tử. Lại cứ tính tình hảo, tiếng nói cũng êm tai, vô luận nam nữ đều thực dễ dàng đối hắn có hảo cảm. Mani đến nỗi mặc nhiên còn lại là bị nhốt ở đám kia nữ đệ tử ra không được. Mặc sư huynh, những lời này ta không rõ, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Mặc sư huynh, cái này hai cái chú quyết khác biệt, ta không phải đặc biệt có thể lý giải, sư huynh có thể giáo dạy ta sao? Mặc sư huynh, ở mặc nhiên cấp thứ 9 cái cười hi hi tiểu sư muội nói xong và đào hồi lãng chú, vì cái gì muốn cùng thủy sang giả họa giống nhau như đúc mới có thể hiệu quả sau. Sở Vãn Ninh rốt cuộc có chút không chịu nổi, hắn nhíu lại mày, lãnh lãnh đạm đạm cách mấy bài đệ tử, nhìn mặc nhiên liếc mắt một cái. Mặc nhiên từ ngày hôm qua khởi đã bị hắn lượng ở một bên, kỳ thật trong lòng cũng có chút ủy khuất, hắn kiếp trước quen thô bạo, kiếp này liền gấp đôi quý trọng, bởi vậy mỗi đi một bước đều muốn nhìn một chút Sở Vãn Ninh vui vẻ không. Hắn cũng không biết chính mình là làm sai chỗ nào, chẳng lẽ là không nên hỏi câu nói kia, hoặc là xưng hô sai rồi, không nên hỏi ta hảo sư tôn, lần sau ta có thể đi vào sao, mà hẳn là hỏi ta hảo bảo bối, lần sau ta có thể đi vào sao. Vô cớ gặp một ngày lạnh nhạt, lúc này bỗng nhiên cảm thấy được Sở Vãn Ninh ánh mắt. Mặc dù là hung ba ba mà trừng hắn, mặc nhiên cũng như cũ giống như bị tưới nước trong cải thìa. Lập tức tinh thần tỉnh táo, chiều hắn cười sáng lạn, ngoặc kép, người này, căn bản không có lộng minh bạch những cái đó oanh oanh yến yến rốt cuộc nơi nào tới nhiều như vậy. Vấn đề, các nàng là không hiểu sao, thật muốn không hiểu, vạn đào hồi lãng chú thủy sang liền đứng ở chỗ này. Vì cái gì không tới hỏi Sở Vãn Ninh, muốn vòng quanh cong đi kêu các nàng mặc sư huynh. Sở Vãn Ninh không vui, lại không nói, chỉ lãnh đạm mà không tiếng động mà nhìn mặc nhiên. Nhìn, mặc nhiên liền rắc ra không đối tới. Vừa vặn lúc này có đệ thập cái tiểu sư muội ở nóng bỏng mà chiều hắn vất tay. Mặc sư ca, tương đương, ngượng ngùng, ta có chút việc. Mặc nhiên cười cười, chỉ tiết mông. Hỏi ngươi tiết sư huynh đi, dứt lời liền hướng Sở Vãn Ninh bên kia đi đến. Lưu lại cái kia chát viên đầu tiểu sư muội lộ ra thất vọng biểu tình. Cắn bút ai mà thở dài một tiếng. Sư tôn, làm sao vậy? Ngươi giống như không rất cao hứng. Sở Vãn Ninh mím môi, không có nói thẳng, trầm ngâm một lát nói. Ta có chút mệt mỏi. Kia một vòng làm tiết mông đi dò xét, ngươi liền tại đây một mảnh hỗ trợ nhìn. Mặc nhiên hồn không nghi ngờ hắn, gật gật đầu, liền khác làm hết phận sự mà đi theo Sở Vãn Ninh ở chỗ này đi rồi lên. Nói đến cũng kỳ quái, chính mình đi ở Sở Vãn Ninh bên người, bỗng nhiên cảm thấy vấn đề người lập tức thiếu rất nhiều. Chẳng lẽ này một mảnh đệ tử so với kia một mảnh muốn thông minh, nghe không được kia từng tiếng nháo tâm mặc sư huynh, hoặc là càng nhào tâm mặc sư ca. Sở Vãn Ninh tâm tình cuối cùng là hảo chút, nhưng hắn như cụ mặt vô biểu tình, ở các vị ngâm nga kinh thư sơ cấp đệ tử gian dạo bước. Đi tới, bỗng nhiên nghe được hai cái tiểu đệ tử gian đối thoại. Sư huynh, sư huynh, ta cùng ngươi nói, Diệu Âm Trì có hồ ly tinh, chỉ giáo cho, ngày hôm qua ta ở Mai Trì tắm rửa xong, chuẩn bị trở về, kết quả nghe được nơi xa ẩn ẩn có, có cái loại này động tĩnh. Vị kia sư huynh có vẻ thực giật mình, miệng trương trong chốc lát, do dự nói, có thể hay không là nào đối đồng môn cả gan làm loạn. Ai lá gan như vậy đại, không có khả năng lạp, loại chuyện này trong lén lút làm liên tính, đến Diệu Âm Trì đi, nếu như bị Ngọc Hành trưởng lão hoặc là Tham Lang trưởng lão thấy được, chân đều phải đánh gãy, tuyệt đối không có khả năng là trong môn đệ tử. Nói cũng là Nga, khẳng định là hồ ly tinh ở Thải Dương bổ âm. Hôm nay buổi tối ta kêu lên mấy cái sư huynh đệ lại đi nhìn xem. Xem có thể hay không đem kia chỉ tiểu hồ ly cấp bắt lại. Kia cũng coi như lập cái công lao. Tổng không hảo mặc kệ nàng đi câu dẫn chúng ta đồng môn. Đúng hay không? Lời nói nhưng thật ra không sai. Bất quá ngươi nhìn thấy ngày hôm qua bị nàng thông đồng cái kia đồng môn là ai sao? Ngoặc kép, Diệu Âm Trì sương mù như vậy đại. Phải đi đến bọn họ mí mắt phía dưới mới có thể nhìn thanh ngũ quan. Ta mới không cần đi đâu. Ta còn là cái đồng tử. Vạn nhất bị kia hồ ly tinh coi trọng. Lôi kéo ta cùng nàng song tu làm sao bây giờ, tiểu đệ tử lại nhảy lẩm bẩm. Bỗng nhiên liền nhìn thấy chính mình sư huynh sắc mặt không đúng lắm. Hắn vươn tay, phủi đi một chút. Như thế nào lạp, bỗng nhiên này phó biểu tình. Tiểu đệ tử cuối cùng rắc ra sau lưng lạnh lẽo, sâu kín quay đầu lại, nhìn đến Ngọc Hành trưởng lão vẻ mặt cao thâm khó đoán. Thả khí chàng lạnh vô cùng mà đứng ở hắn phía sau. Hắn sợ tới mức ai nha một tiếng, vội nói, trưởng lão thứ tội, bối kinh thư liền bối kinh thư. Nói cái gì lén lút tinh mị, còn song tu sở vạn ninh tối tăm mặt, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra rất mỹ, hảo hảo xem thư. Lại hồ ngôn loạn ngữ, phạt, nói xong phất tay áo bỏ đi. Này phiên đối thoại mặc nhiên cũng nghe thấy, nghe được quả muốn cười, lại không dám cười, ánh mắt truy đuổi Sở Vãn Ninh bóng dáng, nghĩ thầm cái này nghiêm trang người, như thế nào liền sẽ yêu thích chính mình đâu, như thế nào liền sẽ nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau đâu. Hắn lồng ngực chung lại là ấm áp lại là chua xót, chua ngọt đan xen, tan khóa lúc sau. Giảng bài thanh thư trong điện, hắn liền nhịn không được ôm lấy đang ở thu thập tông cuốn Sở Vãn Ninh. Đem người ủng ở trong ngực sủng nịch mà hôn môi. Sở Vãn Ninh tức giận, lấy thẻ che gõ đầu của hắn. Biên gõ biên nói, đều là ngươi tưởng ý kiến hay. Diệu Âm Trì, cái này hảo, ta thành cái gì? Mặc nhiên nén cười, chóp mũi cọ hắn bên tai. Thanh âm trầm thấp ôn nhu, biết rõ cố hỏi nói. Sư tôn thành cái gì? Sở Vãn Ninh không nghĩ tới hắn lại là như vậy vô sỉ, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi, má lúm đồng tiền đều phải gây thành mật. Mặc nhiên lại hôn hôn hắn, cười nói, những cái đó sư đệ cũng thật là xả. Hồ ly tinh, thải, kia cái gì? Ha ha, thải dương bổ âm, ngươi lại nói ta giết ngươi. Sở Vãn Ninh thiếu chút nữa đem thẻ che tắc hắn trong miệng đi. Mặc nhiên cười nói, ngô, kia có thể tuyển cách chết sao? Bị Diệu Âm Trì hồ ly tinh thải dương thải đến chết, cũng là thực tốt một sự kiện. Mặc vi vũ, từ đây lúc sau, Sở Vãn Ninh sẽ không bao giờ nữa chịu cùng Mặc Nhiên đi Diệu Âm Trì tắm gội. Lại quá mấy ngày, Vương Phu Nhân đem Mặc Nhiên gọi đến tịch trước, lôi kéo hắn, hỏi hắn một sự kiện. Nhiên nhi, ngươi mấy năm trước bên ngoài tự do khi, có hay không ở tuyết cốc gặp qua một cái kỳ quái cô nương? Cái gì cô nương? Như thế nào cái kỳ quái pháp? Nàng hẳn là sinh thực bạch, trên mặt không có gì huyết sắc, ái xuyên hồng y phục, trong lòng ngực tổng ôm một con rổ, sẽ ở tuyết trong cốc cùng qua đường người đáp lời. Mặc nhiên cười, Nga, bá mẫu nói chính là tuyết thiên kim đi. Vương phu nhân đầu tiên là kinh ngạc, rồi sau đó vui sướng. Ngươi biết tuyết thiên kim? Như vậy tiên yêu quái, ta còn đương ngươi không có đọc được quá, còn cố ý tưởng hình dung cho ngươi, không nghĩ tới, sư tôn nhớ chú thượng có. Ta liền vừa vặn nhìn, Mặc Nhiên nói, bá mẫu hỏi ta tuyết thiên kim làm cái gì, là như thế này, Nam Cung công tử ngày trước đã tới, ta cho hắn hào mạch, cảm thấy trong thân thể hắn viêm dương chi tức đều không phải là không thể ngăn chặn. Chỉ là sở cần tài liệu cực kỳ khó được. Nhất không hảo tìm chính là tuyết thiên kim trong dầu băng cá, vương phu nhân thở dài. Nam cung tiểu công tử cùng mông nhi số tuổi tương nhược. Hiện giờ hổ lạc bình dương. Trong lòng ta thật sự không đành lòng. Tổng tưởng có thể giúp đỡ. Nhưng kia tuyết thiên kim cực kỳ khó gặp. 20 năm trước tuyết trong cốc có người gặp được quả nàng. Lại muốn đi phía trước ngược dòng. Chính là trăm năm trước Côn Luân đạp tuyết cung ghi lại. Cho nên ta liền muốn hỏi một chút ngươi. Bính một chút vận khí. Mặc nhiên nghe xong lúc sau. Đã hỉ là yêu. Hỉ là bởi vì nam cung tứ nếu là viêm dương nhưng giải. Đó chính là cái người bình thường. Diệp Phong Tích cùng hắn một mảnh thâm tình. Hoặc có thể trung thành lương quyến. Yêu chính là hắn ở tuyết cốc đã hơn một năm. Thật đúng là chưa từng có gặp qua trong truyền thuyết tuyết thiên kim. Hỉ yêu nửa trộn lẫn dưới. Hắn đối vương phu nhân nói. Chờ từ xương lâm sự tình bãi bình lúc sau. Ta tự mình đi tuyết cốc một chuyến. Từ chân núi đến ngọn núi cao và hiểm trở đều đi tìm một lần. Có lẽ có thể được dấu vết để lại. Mặc nhiên nói xong lúc sau. Bởi vì trong lòng cao hứng. Lập tức liền phải đi nói cho nam cung tứ. Vương phu nhân ở phía sau nói. Ai, nhiên nhi ngươi đừng đi nhanh như vậy. Ta đã đều cùng nam cung công tử nói. Ngươi không cần lại. Nhưng mặc nhiên căn bản không có nghe được. Đã là đi xa. Hắn tìm một vòng. Phát hiện nam cung tứ ở tử sinh đỉnh cầu nại hà biên. Đang chuẩn bị qua đi. Lại nhìn thấy kiều bên kia đi tới một người. Mặc nhiên vừa thấy. Phát hiện là Diệp Phong Tích. Trong lòng vừa động. Liền không có lại đi kêu nam cung tứ. Mà là đứng ở nơi xa. Xa xa nhìn bọn họ. Diệp Phong Tích như cũ là thực anh tuấn. Khuôn mặt thượng khó gặp quá nhiều nữ tính đặc thù. Nàng sở luyện tâm pháp. Sở chịu giáo tập. Đã làm nàng cùng nam tử hiếm có phân biệt. Kỳ thật mấy năm nay, nếu không phải trong lòng còn tồn đối nam cung tứ yêu thầm, nàng chỉ sợ sớm đã quên chính mình là cái nữ nhi chi thân. Nam cung tứ nhìn đến nàng tới, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt lại đầu hướng mênh mang nước sông. Công tử gọi ta, ngoặc kép, a, nam cung tứ biểu tình tựa hồ có chút xấu hổ. 10 ngón giao điệp, gối lên cầu nại hà sư tử bằng đá thượng. Sau một lúc lâu mới ân một tiếng. Có chuyện gì sao? Cũng không có. Nam cung tứ nói. Hắn căn bản không dám nhìn tới Diệp Phong Tích. Ngón tay vuốt ve sư tử bằng đá cuộn lại tông. Chính là có kiện đồ vật muốn cho ngươi. Diệp Phong Tích mơ mịt nói. Cái gì? Nam cung tứ cúi đầu, chậm rãi cởi ra bên hông một cái bội vật. Ở Diệp Phong Tích nhìn không tới một khắc sườn, vụng về mà giải nửa ngày mới rốt cuộc giải xuống dưới, sau đó đưa tới Diệp Phong Tích trong tay, ho nhẹ một tiếng, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy, tính, ta cũng không biết nên nói như thế nào, ta hiện tại cũng không có gì đáng giá bội sức, chỉ có cái này cho ngươi, theo ta rất nhiều năm, không phải tốt nhất ngọc, nhưng là, hắn không có nói thêm gì nữa, rũ mi mắt, mặt có chút đỏ, hắn vẫn luôn không có dám đi xem Diệp Phong Tích, qua một hồi lâu, thấy Diệp Phong Tích không có phản ứng, bỗng nhiên lại cảm thấy thực buồn nản, thực đường đột, cũng thực thẹn thùng, do dự mà lại muốn từ Diệp Phong Tích trong tay đem kia khối phượng hoàng đồ đằng ngọc bội lấy về tới. Lẩm bẩm nói, ta biết cái này khó coi, ngươi không thích liền trả lại cho ta hảo, không quan hệ, ta cũng sẽ không để ý, chờ trọng trấn Nho Phong Môn lúc sau, ta lại cho ngươi tìm một khối tốt nhất, ta. Diệp Phong Tích sửng sốt thật lâu, sau đó cười, nàng kia thanh tuấn đôi mắt gian, lại có một tia nữ nhi nhu mỹ, sấn đến nàng mắt đuôi, cũng giống như nhiễm chưa bao giờ từng có quá phấn mặt mỏng sắc. Nàng kia xinh vết chai mỏng, có vết sẹo, cũng không như khuê các nữ tử tinh tế xinh đẹp tay. Cầm kia khối ngọc bội, sản sạt khởi phong, chúc Diệp hưu quạnh, Diệp Phong Tích nói, này khối là đủ rồi. Công tử, cảm ơn ngươi. Nam cung tứ mặt càng đỏ hơn. Hắn mộc mộc mà nói. Ngươi thích liền hảo. Ta cũng, ai, ta không biết nên nói cái gì. Mặc nhiên, ngoặc kép, hắn ở trong rừng trúc nghe được quả thực tưởng ấn xuống nam cung tứ đầu hướng sư tử băng đá. Thượng Damani, người này có phải hay không trừ bỏ dưỡng một ít chó săn liền sẽ không làm việc khác, như thế nào vòng nửa ngày lại biến thành ta không biết nên nói cái gì. Nam Cung Tử bỗng nhiên không thể hiểu được mà nói một câu. Vương phu nhân cùng ta nói, ta trong cơ thể thô bạo linh hạch có thể áp chế. Có lẽ cũng không cần song tu phương pháp mới nhưng giải, Diệp Phong Tích sửng sốt. Nhưng ngay sau đó giống như hiểu sai ý tư. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng, thấp hèn lông mi, không nói nữa. Nếu là không cần song tu, như vậy Nam Cung Tứ cùng ai ở bên nhau đều có thể. Nàng có lẽ liền không còn có lý do mặt dày vô sỉ mà lưu tại hắn bên người. Nàng cũng có tôn nghiêm, không nghĩ cầu Nam Cung Tứ yêu thích nàng, rũ lòng thương nàng. Nam Cung Tứ dùng này khối ngọc bội làm kết thúc, sau này chính mình cũng có thể lưu cái niệm tưởng. Ngươi minh bạch, ân, có hiểu hay không ta ý tứ? Ngoặc kép, ân. Nam Cung Tứ nghe vậy chuyển hỉ, nhưng vẫn là bổn bổn mà. Kia, vậy ngươi nếu là nguyện ý, kỳ thật, về sau cũng có thể giống khi còn nhỏ giống nhau kêu ta. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Ai, thực xin lỗi, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Ai, hắn liên tiếp thở ngắn than dài hai tiếng. Đến cuối cùng chính mình đều có chút chịu không nổi. Che lại mắt thở dài nói. Ta thiên, ta rốt cuộc đang nói cái gì a? Lúc này đến phiên Diệp Vong Tích vô thố. Nàng mờ mịt ngẩng đầu. Bỗng nhiên như là đã hiểu chút cái gì. Đôi mắt hơi mở đại. Ngay sau đó trên mặt nổi lên một tia hơi mỏng huyết sắc. Trên cầu Nại Hà Trúc Diệp bay tán loạn, nàng vạt áo nhẹ nhàng phi dương, ngọc bội ôn nhuận, đỏ tươi tua ở nàng ngón tay gian phất phơ. Sau một lúc lâu lúc sau, Diệp Phong Tích do dự mà, thử thăm dò, cực nhẹ giọng mà gọi một tiếng. A Tứ, trong thời gian ngắn, không biết có phải hay không ảo giác, Nam Cung Tứ thế nhưng cảm thấy, nàng kia bị đổi âm chú vạn vẹo đến rốt cuộc vô pháp phục hồi như cũ thanh giọng. Thế nhưng ở mơ hồ phong, mơ hồ có một ít mềm mại, một ít mềm nhẹ, hắn bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn Diệp Phong Tích mặt, ánh bình minh đầy trời như gấm bóc, ánh nàng mặt mày, nàng mặt dạn ra cười, như cũ là quen thuộc anh đĩnh, đoan chính bộ dáng, nhưng hơi hơi mị hợp trong mắt lại có nhỏ vụn ánh sáng ở chớp động. Nàng không có nhịn xuống, cuối cùng nước mắt lăn xuống, từ nàng sáng sủa cười khuôn mặt. Lã chả mà xuống, Nam Cung Tứ nhìn nàng, nhìn gương mặt này, một cái tuổi nhỏ khi mơ hồ ấn tượng thế nhưng như vậy về tới trước mắt. Đó là một cái tiểu nữ hài, ngây ngô, non nớt, gương mặt đỏ bừng, lông mi rất dài, thực nhu mỹ ngọt ngào diện mạo. Khi đó Diệp Phong Tích, còn không có bị Nam Cung Liễu phái đi ám thành tu luyện tâm pháp. Nàng vừa mới bị Từ Xương Lâm nhặt về tới không bao lâu. Cả ngày đi theo Nam Cung Tứ, học một ít cơ sở pháp thuật. Ngày đó, Nam Cung Liễu vì rèn luyện bọn họ, làm cho bọn họ cùng đi nho phong môn đơn giản nhất là ảo cảnh tiểu thí ngưu đao. Kia ảo cảnh không khó, lại có chút đáng sợ, đều là chút uổng mạng quỷ. Ở bên trong bồi hồi không đi, phi đầu tán phát ra sâu kín nước nở. Nam Cung Tứ lúc đầu không có tính toán để ý tới Diệp Vong Tích. Chỉ lo chính mình phục ma. Ai ngờ đi tới lại phát hiện Diệp Phong Tích không có theo kịp. Một cái tiểu cô nương cuộn tròn ở ảo cảnh phá miếu, động cũng không dám động. Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, hừ một tiếng, đang chuẩn bị rời đi, lại chợt thấy đến nàng phía sau bay tới một con quỷ thắt cổ, vươn đỏ tươi đầu lưỡi muốn cuốn nàng yết hầu. A, tiểu nữ hài cảm thấy được khi đã không còn kịp rồi. Nàng sợ tới mức chỉ có thể thét chói tai, lại cái gì đều làm không được, ôm lấy trong lòng ngực kiếm quay đầu đi, lại cái gì đều không có phát sinh. Chờ nàng sợ hãi mà trợn mắt khi phát hiện Nam Cung Tứ đứng ở nàng trước mặt, kia quỷ thắt cổ đã bị hắn nhất kiếm đuổi, dán lên lôi điện phù linh, nhẹ nhẹ nhảy động điện quang hoa hỏa chi gian. Hắn nghiêng đầu tới, rũ mắt nhìn nàng, nguyên bản tưởng trách cứ nàng vài câu, nhưng là nữ hài tử kia biểu tình là như vậy đáng thương, giống bị kinh hách miêu nhi, mở to tròn vo đôi mắt, không có nhịn xuống, nước mắt liền mãnh liệt mà ra. Nam Cung Tứ lập tức ngốc lăng, sau một lúc lâu mới nói, ngươi như thế nào như vậy vô dụng, liền quỷ đều sợ. kia chính là quỷ à. Diệp Phong Tích khóc lớn nói, ta nếu là liền quỷ đều không sợ, ta còn sợ cái gì? Nam Cung Tứ, ngoặc kép, các ngươi nữ hài tử như thế nào đều như vậy vô dụng, ta đây cũng tưởng hữu dụng a. Xinh đẹp tiểu cô nương khóc la hết, ủy khuất mà liền nước mũi đều chảy xuống tới. Ai nguyện ý kéo ngươi chân sau, ta cũng tưởng hỗ trợ a. Nhưng ngươi đi nhanh như vậy, ngươi đều không đợi chờ ta. Ta chính là sợ quỷ a. Nam Cung Tứ sau lại không có cách nào, chỉ phải ngồi xổm nàng bên cạnh, cũng sẽ không hống người, liền như vậy ngơ ngác nhìn nàng khóc. Còn chưa trải qua quá ám thành mài giũa Diệp Vong Tích, cùng nhất tầm thường bất quá nữ hài tử giống nhau, nước mắt phác rào nhằm thẳng hạ rớt, khóc lóc, nước nở nói, ngươi nhìn cái gì, ngoặc kép, ta xem ngươi chừng nào thì khóc xong a, chờ ngươi khóc xong, cùng nhau đi thôi. Ai làm ngươi như vậy nhược, Nam Cung Tứ thở dài nói. Nâng lên tay, bắn một chút tiểu nữ hài trắng nọn cái chán. Đi theo ta đi, ta bảo hộ ngươi, trời quang mây tạnh, thiên địa vàng rực một mảnh. Lúc này hồi tưởng khởi này đoạn chuyện cũ, Nam Cung Tứ mới bỗng nhiên ý thức được. Nguyên lai kia một ngày ảo cảnh, lại là hắn sống đến hôm nay. Duy nhất một lần nhìn thấy Diệp Phong Tích là một nữ hài tử. Bởi vì sợ hãi mà khóc thút thít. Sau lại, nàng thành thiết, kết băng, đem sở hữu cảm xúc đều áp lực ở thanh đạm khuôn mặt dưới, áp lực đến chỗ sâu trong. Chớ nói Nam Cung Tứ, liền chính nàng đều đã quên chính mình nguyên bản là cái như thế nào người, chỉ nhớ rõ đuổi theo trước mặt cái kia Nho Phong môn thiếu chủ bóng dáng. Từ hài đồng, đến thiếu niên, đến hắn thành công tử, mà nàng hoa dung không hề. Nàng cứ như vậy không xong nước mắt, không kéo chân sau, yên lặng đi theo hắn, theo 20 năm ân y, hết chương.